bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 192, không địch lại. Còn tốt không có đuổi theo. Chư vị chúng ta đi mau. Dược Vương Tông lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hướng về Kim Dương. Trong thành bay đi vị kia Ngũ Liên Dạy Thanh Liên Sứ. Người này tu vi cảnh giới cùng hắn tương đương. Ngay từ đầu cũng bị ba người bọn họ liên thủ đánh liên tục bại lui. Nhưng là chỗ nào có thể nghĩ đến. Bọn hắn vậy mà bước vào đến đối phương cạm bẫy ở trong. Nếu không phải là vừa rồi xảy ra chuyện gì bọn hắn không cần biết đến sự tình. Chỉ sợ hiện tại bọn hắn liền đã bị người này cho cầm nã hoặc là giết chết. Hiện tại, người này chẳng biết tại sao không có đuổi theo. Đúng là bọn họ rời đi cơ hội trời cho. Cho nên lúc này, bọn hắn chỗ nào còn nào có tâm tư trảm yêu trừ ma. Thậm chí những cái kia còn trong lòng đất không gian ở trong chém giết lấy các đệ tử. Ba người bọn họ cũng ăn ý đều không có đề cập. Sống được càng lâu, thì càng sợ chết. Bọn hắn thật vất vả chạy ra chỗ nào. Hiện tại tự nhiên chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tăng thêm tốc độ chạy trốn. Về phần những người khác, liền để chính bọn hắn nghe theo mệnh trời. Rất nhanh ba người liền vọt tới Kim Dương thành biên giới. Bọn hắn đồng dạng đụng phải kia huyết sắc bình chướng. Bất quá đối với loại này có thể phong cấm toàn bộ thành thị trận pháp. Bọn hắn ai cũng không có để ở trong lòng. Dù sao có thể chống đỡ được phổ thông người tu hành. Chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi bọn hắn những này Tết Nguyên Đán lão tổ. Để cho ta tới phá vỡ hắn. Tiết Công Công tiếng nói hùng hồn. Sau đó liền vung ra một kiếm. Một đạo chói mắt quỳ hoa pháp lực phóng tới trước mặt bình chướng. Bành! Lập tức, liền bị trực tiếp bắn ngược trở về. Kia bình chướng không có thu được chút nào tổn thương. Ngược lại là Tiết Công Công trong tay pháp khí trường kiếm. Bị lực lượng phản phệ. Đúng là sụp ra mấy đạo vết rạn. Một kiện cao cấp pháp khí. Cơ hồ liền phế đi. Thật là lợi hại. Tiết Công Công hai mắt trợn lên. Không dám tin. Hắn nhưng là Nguyên Đan tam trọng thiên cao thủ. Vừa rồi một kích. Mặc dù không có sử xuất toàn lực. Nhưng là cũng là sử xuất 8-9 tầng thực lực. Lại bị trước mắt lớp bình phong này cho tùy tiện chặn. Thậm chí còn đem hắn pháp khí trường kiếm cho tổn thương. Cái này khiến hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Giờ khắc này. Liền ngay cả luôn luôn chấn định Tiết Công Công. Cũng không khỏi đến trợn mắt hốc mồm không thể tin được. Xem ra trận pháp này không đơn giản a. Ta tới. Dược Vương Tông trưởng lão trong đầu âm thầm mắng một câu phế vật. Sau đó, hắn liền thôi động thể nội pháp lực. Lực lượng hùng hồn khuấy động ra. Hừng hực pháp lực thủy triều chấn động bốn phía hết thảy. Hình thành một cỗ cuồng bạo khí lãng quét sạch ra. Ầm ầm, lập tức. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong tất cả linh lực hội tụ. Tại Dược Vương Tông vị lão tổ này trên tay hội tụ thành một viên lóng lánh màu xanh sẫm chi sắc. Pháp lực quyền ấn, đây chính là Dược Vương Tông trấn tông tuyệt học, Thất Tinh Mặc Ngọc Quyền. Phá, hét lớn một tiếng, Dược Vương Tông lão tổ một quyền đánh ra. Cường hoành vô cùng pháp lực đẩy quyền kia ấn hướng về phía trước gào thét mà đi. Bỗng nhiên liền đánh tới kia bình chướng phía trên. Răng rắc, phương viên trong vòng 10 dặm hết thảy đều chấn động mạnh một cái. Từng vết nứt từ dưới chân của hắn hướng về 4 phương 8 hướng không tính khuếch tán ra tới. Từng đợt thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Một đầu sâu đạt mấy trăm trượng cự hình vết rách nổi lên. Toàn bộ Kim Dương thành đều vì đó lắc lư. Tốt, chúng ta đi. Một quyền đánh ra. Dược Vương Tông lão tổ liền mặt mũi tràn đầy tự tin chuẩn bị rời đi. Nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng biến đổi lớn. Chỉ gặp, phía trước kia một đạo bình chướng. Đúng là không có nhận tổn thương chút nào. Như cũ tại kiên định hướng về bọn hắn di động tới. Cái này sao có thể? Làm sao có thể một chút sự tình đều không có? Bình phong này rõ ràng không có mạnh như vậy mới đúng. Làm sao có thể chống đỡ được ta toàn lực một quyền? Dược Vương Tông lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà vừa lúc này, một cỗ mênh mông pháp lực ba động từ phía sau bọn hắn truyền đến. Cảm nhận được kia một cỗ cường hoành khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ba người bọn họ nhìn nhau hãi nhiên, không tự chủ đem ánh mắt hướng về Kim Dương Thành trung tâm nhìn lại. Giờ phút này, tại Kim Dương Thành trung tâm, Kim Dương Thành tối cao công trình kiến trúc Tí Tiên Lâu trên không ở trong. Một thân áo xanh ngũ liên dạy thanh liên sứ lập vu trường không phía trên. Hắn nhìn chăm chú lên Khương Thần, ánh mắt băng lãnh, tên phế vật kia chết tại trên tay của ngươi. Xem ra ngươi mới là tứ phương liên minh ở trong làm người ta bất ngờ nhất người. Đáng tiếc ngươi tuy có trọng bảo, nhưng là tu vi cảnh giới không đủ, không cách nào phát huy ra cái này thông huyền chi bảo uy lực. Ngươi nếu là vụng trộm đào tẩu, đại trận này chỉ sợ còn ngăn không được ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi lại bại lộ ra, như vậy thì là vận mệnh đã như vậy. Giao ra món kia thông huyền chi bảo, ta lưu ngươi toàn thây thể. Thanh liên sứ mắt lộ ra xem thường, một bộ cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt bộ dáng. Ha ha, muốn trấn yêu chung, vậy coi như phải xem bản lãnh của ngươi. Khương Thần mỉm cười, cũng không có đem vị này thanh liên sứ uy hiếp để ở trong lòng. Tiếp chiêu, liền để ngươi biết linh hỏa cũng là có khắc tinh. Thanh liên sứ đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức, oanh, hắn xuất thủ trước, cả người phảng phất hóa thân một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn. Kinh khủng hàn khí lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán tràn ngập. Cực hàn hắc băng, thanh liên sứ từng chữ nói ra, hắn mỗi nói ra một chữ, bốn phía nhiệt độ liền sụt giảm một đoạn, đến một chữ cuối cùng địa lúc. Chung quanh đã có băng tinh lan tràn, thoáng qua ở giữa, liền đã bao phủ 10 dặm phạm vi. Làm sao đột nhiên biến như thế lạnh? Trên người ta bản mệnh linh hỏa đều muốn bị đông lạnh diệt. Làm sao có thể như thế lạnh? Lúc này, đã đạt tới một bên khác, đang chuẩn bị nếm thử tại mặt đất đào hang thoát đi Kim Dương Thành Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão. Một đoàn người, đột nhiên, liền cảm nhận được một cỗ cực hạn băng hàn. Băng lãnh thấu xương, cơ hồ khiến bọn hắn có một loại bị đông cứng đánh chết cảm giác. Chúng ta đồng loạt ra tay, bằng không bọn hắn nhịn không được. Đại trưởng lão lúc này cùng Từ Hinh thôi động pháp lực, đem các đệ tử đều bao phủ lại, trợ giúp bọn hắn chống cự giá lạnh. Lập tức, bọn hắn liền hướng về cái này một cỗ băng hàn lực lượng truyền đến phương hướng. Chỗ nào chính là Kim Dương Thành Trung ương. Bọn hắn nhìn thấy tại kia trời cao phía trên, đang có một tôn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng thân ảnh, đang cùng một đạo màu xanh quang ảnh đối kháng. Lão tổ, Đan lão, Từ Hinh cùng đại trưởng lão hai người cùng nhau kinh hô. Hiển nhiên là đều nhìn ra kia một đạo cả người vòng quanh kim sắc thần diễm người đúng là bọn họ. Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia, dù sao, cái kia kim sắc thái dương chân hỏa không giả được. Mà bọn hắn trước đó, vẫn là bị Đan lão đã cứu. Đạo của tự nhiên người kia chính là Đan lão không thể nghi ngờ. Bất quá kia cùng Đan lão rằng con người là ai. Hắn thả ra băng hàn lực lượng mặc dù không có thái dương chân hỏa chất lượng cao. Nhưng là số lượng đơn giản nhiều lắm. Như núi như biển, vẻn vẹn nương tựa theo cái này hải lượng cực hàn. Liền có thể đem thiên cấp đệ nhất linh hỏa thái dương chân hỏa chế trụ. Đây quả thực để bọn hắn chấn kinh. Hẳn là Đan lão cũng không phải đối thủ của người này. Từ Hinh trong lòng rất gấp, nhưng là nàng lại biết, lấy nàng tu vi căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Mà lại, nơi này cũng không thể rời đi nàng. Nếu không chỉ bằng vào đại trưởng lão một người, cũng bảo hộ không được như thế rất nhiều đệ tử. Trong lúc nhất thời, Từ Hinh đúng là lòng nóng như lửa đốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.